Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 792, suy đoán. Thế là trong chớp mắt, liền có vài vị cường giả, từ bỏ mình đối thủ, lao thẳng tới khổng ma chỗ phương hướng mà đi, càng đem công kích của mình xa xa đánh ra, oanh long long. Khổng ma bàn tay mới vừa vặn đụng chạm tới ma đao chuôi đao. Một thanh phi kiếm lại đã rít lên một tiếng. Lao đến, khổng ma sắc mặt biến đổi. Nháy mắt liền đem một cái màu đen xương đầu ném ra. Màu đen xương đầu cùng kia phi kiếm chạm vào nhau. Răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Nhưng ẩn chứa trong đó khủng bố vĩ lực. Cũng cuối cùng đem kia phi kiếm làm cho bay ngược mà quay về. Ngay sau đó, hắn không chút nào dừng lại, từng khối hình thoi bộ dáng lưỡi dao bay thẳng mà ra. Cái này từng cái lưỡi dao, tựa như đại yêu lân giáp, càng giống là đỉnh cấp cường giả xâm xâm bạch xương. Xông ra thời điểm, nháy mắt diễn hóa, chặt chẽ phù hợp, tạo thành một cái to lớn, không có chút nào khe hẹp hình thoi tấm thuẫn. Tấm thuẫn đè vào hắn trước người. Oanh, oanh, oanh, đến tiếp sau mấy đạo công kích đánh vào cái này hình thoi trên tấm chắn. Lại chỉ là khiến cho trên tấm chắn linh quang ảm đạm. Có chút biến hình, nhưng không có triệt để sụp ra. Hừ, đi, khổng ma cười lạnh một tiếng. Hắn cái này hình thoi tấm thuẫn. Thế nhưng là hắn từ chân ma tông tàng bảo khố bên trong. Chuyên môn chọn lựa thượng phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo. Toàn lực treo chống phía dưới, đủ ngăn lại nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Cũng chính bởi vì có cái này pháp bảo, hắn mới dám tại đoạt thức ăn trước miệng cọp, trực tiếp cướp đoạt cái này ma bảo chiến đao. Trong lòng đắc ý, hắn cầm chặt món kia ma bảo chiến đao, một chút dùng sức. Càng đem tự thân nguyên thần chi lực tràn vào, muốn ngăn cản ma bảo bên trong ma sát phản phệ, đem bắt lấy mà ra. Nhưng khi hắn nguyên thần chi lực tràn vào nháy mắt, một cỗ mãnh liệt kháng cự chi ý, tòng ma đao bên trong tuôn ra, ẩn chứa trong đó sát khí, càng là nồng hậu dày đặc đến cực hạn, cơ hồ tại ngay lập tức liền đem hắn nguyên thần chi lực xé nát. Tràn vào hắn não hải bên trong. Không có khả năng. Cái này ma bảo có. Sắc mặt hắn đại biến. Trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Oanh. Cũng vừa đúng lúc này, một đạo đinh sắt bộ dáng pháp bảo hung hăng đính tại kia hình thoi trên tấm chắn. Cơ hồ trong chốc lát liền đem chi đánh nát. Đồng thời dư lực không giảm. Hung hăng đính tại vừa vặn bởi vì hoảng sợ mà không kịp phản ứng khổng ma trên trán, nháy mắt xuyên thủng, cũng trực tiếp đem hắn trong đầu nguyên thần chi lực thôn phệ chôn vùi. Chính là phệ hồn ma tôn, tại thời khắc mấu chốt thi triển ra ngoan thủ, trực tiếp đem hắn đinh giết. Bành, vừa mới bị nhấc lên chuôi này to lớn ma đao, cũng theo đó lần nữa chìm ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Mà khổng ma cử động, tựa như là áp đảo tất cả cường giả trong lòng cuối cùng một cọng rơm. Nháy mắt liền đem đông đảo cường giả vốn là yếu ớt quan hệ hợp tác. Xé vỡ nát, trong chốc lát, liền có càng nhiều cường giả, bắt đầu vì mình lợi ích giao chiến, hoặc là sử xuất ám thủ, đối nguyên bản cái đinh trong mắt bình thường địch nhân xuất thủ. Hoặc là bởi vì trên mặt đất tản mát một chút nguyên thần chi bảo, mà ra tay đánh nhau. Trong đó Phó Vân Phàm, phệ hồn ma tôn, lao thẳng tới chuôi này ma đao. Ngao Húc yêu vương, Thương Cổ yêu vương bọn người, thì điên cuồng hướng về kia chân long thi thể. Bay thẳng mà đi, Mạc Phàm chân tôn, Vương Học Chi bọn người, cũng đều có mục tiêu. Bắt đầu đối chiến trong sân rất nhiều bảo vật xuất thủ. Ngược lại là kia rất nhiều vảy đen thần lằn yêu, rốt cuộc không người để ý tới. Chỉ có trêu chọc phải bọn hắn mới có thể xuất thủ, đem chém giết. Không nghĩ tới tranh chấp nhanh như vậy liền xuất hiện. Nội đấu phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn liền có hơn 10 các phương cường giả vẫn lạc. Trong đó hơn phân nửa vẫn là chết tại người một nhà trong tay. Chân chính chết tại đám kia vảy đen thần lằn yêu trong tay. Mới bất quá 3-4 cái, Bích Thần tiên tử cũng không khỏi sợ ngây người. Có chút ngạc nhiên nói, đây cũng là bình thường. Bọn này cường giả, quá phức tạp đi, không ai phục ai, ai cũng sẽ không tín nhiệm người nào. Một khi có cái gió thổi cỏ lay, tự nhiên chim tước phi tán, từng người tự chiến, thậm chí tự giết lẫn nhau. Càng đừng nói, khổng ma sở tác sở vi, có thể nói là phạm vào chúng nộ. Tự nhiên, chờ một chút người nhìn xuống đất trên mặt, Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, xuyên thấu qua hư không hình chiếu, nhìn phía trên mặt đất kia răng khắp nơi, tản mát các nơi thi thể. Đám kia thi thể, nhiều nhất tự nhiên là chiếm cứ tại nơi đây vảy đen thần làn yêu. Nhưng tương tự cũng có rất nhiều nhân tộc, hải yêu, ma tu, lục địa cường giả yêu tộc thi thể. Cảnh tượng thê thảm, vốn là để người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng giờ phút này, trên mặt đất lại xuất hiện một bộ quỷ dị hình tượng. Một cỗ đặc thù lực lượng tác dụng dưới, rất nhiều máu thịt tinh hoa, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt hấp thu. Cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, mà những thi thể này cũng theo huyết nhục tinh hoa bị hấp thu, phi tốc trở nên khô cạn, mất đi quang trạch, có chút thực lực yếu kém. Vẫn lạc thời gian hơi sớm, huyết nhục tinh hoa đã bị thôn phệ hao hết, thi thể đều đã triệt để khô cạn. Theo chiến đấu kình gió thổi phật, lại xoát xoát xoát hóa thành bột phấn, biến mất không còn tăm tích. Cái này, Bích Thần tiên tử sắc mặt hoảng sợ, không khỏi nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nói ra, đây là cái gì? Tự liền ngươi cũng không biết, vậy ta liền càng không rõ ràng. Bạch Tử Nhạc một mặt ngưng trọng, nghĩ nghĩ, lại nói ra, nếu là ta đoán không lầm, mấy vạn năm trước kia một trạm, còn có người không chết. Không chết, ai? Bích Thần tiên tử vội nói, trong lòng cũng là rung động, miên man bất định, như thực sự có người không chết. Kia thế nhưng là 3 vạn năm trước tồn tại, Long Cung lúc trước trận chiến kia, cách này nhưng có lấy hơn 3 vạn năm, liền xem như trời sinh tuổi thọ thật dài huyền quy nhất tộc. Tại nguyên thần cảnh cấp độ cũng cực ít có sống đến 3 vạn năm lâu tồn tại. Cho nên, lúc trước trận chiến kia như thực sự có người còn sống sót, liền nhất định là nguyên thần cảnh phía trên phân thần cảnh cường giả. Bạch Tử Nhạc tỉnh táo phân tích nói, không sai, chỉ có phân thần cảnh cường giả, nguyên thần đột phá thiên địa cực hạn, tuổi thọ tăng nhiều, gần như có thể đồng thọ cùng trời đất, mới có thể sống đến bây giờ. Thượng cổ kia một trạm, ta mặc dù không có tự mình kinh lịch, nhưng cũng có thể cảm giác được, chỉ có 2 cái phân thần cảnh cấp độ, chính là cái này Long tộc Ngao Thanh Chân Long cùng cái này vực ngoại thiên ma. Bích Thần tiên tử nói, ánh mắt nhìn chằm chằm 2 cỗ phân thần cảnh tồn tại thi thể, khó có thể tin nói ra, chẳng lẽ bọn chúng còn sống? Xác thực nói, là vị kia vực ngoại thiên ma còn sống. Về phần Long tộc phân thần cảnh đại năng Ngao Thanh Chân Long, lại là thật đã chết. Bởi vì nếu là hắn còn sống, vậy chúng ta trước đó tiến vào Chân Long hồn điện bên trong, thuộc về hắn hồn đăng liền tất nhiên còn ở vào nhóm lửa tình trạng bên trong. Nhưng hồn đăng còn ở vào nhóm lửa trạng thái, lại cũng không bao quát nó. Bạch Tử Nhạc tỉnh táo nói. Nói như vậy, Bích Thần tiên tử nói, ánh mắt lần nữa nhìn phía hư không hình chiếu bên trong tình cảnh. Xác thực nói, là ở vào trong tranh đấu đám kia cường giả, không khỏi toát ra thật sâu vẻ thương hại. Một cái phân thần cảnh đại năng, mà lại là từ thượng cổ liền sống đến bây giờ phân thần cảnh đại năng, bọn hắn đây là tại muốn chết à? Có phải là đang tìm cái chết ta còn không biết. Nhưng rõ ràng, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Sớm tại trước đó, ta một mực liền cảm giác có chút không đúng. Cũng có chút bất an. Chỉ là bởi vì không rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì. Cho nên cũng không có truy đến cùng. Bây giờ xem ra, vị kia vực ngoại thiên ma hiển nhiên là tại lúc trước trong trận chiến ấy. Nhận lấy trọng thương, sở dĩ không có hiện thân, mà là điên cuồng hấp thu huyết nhục tinh hoa. Chính là vì khôi phục nguyên khí. Thời gian trôi qua càng lâu, như vậy nó khôi phục thì càng nhiều. Cho nên, chúng ta nhất định phải có chỗ quyết định. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, trong lòng cũng cảm thấy vẻ lo lắng. Hắn biết, như thật tùy ý kia vực ngoại thiên ma tiếp tục khôi phục lại đi. Tai nạn liền chắc chắn giáng lâm. Mà hắn, chỉ cần còn ở vào Long Cung bên trong, liền khó thoát vận rủi. Đồng thời trọng yếu nhất, lúc này hắn đã thấy, kia vực ngoại thiên ma dường như trải qua như vậy nhiều các tộc cường giả cùng vảy đen thần làn yêu. Huyết nhục tinh hoa khôi phục, đã khôi phục một chút nguyên khí, lại bắt đầu đem chủ ý đánh vào cỗ kia to lớn phân thần cảnh chân long trên thi thể. Trong lúc mơ hồ, kia nguyên bản vững chắc vô cùng, thuộc về phân thần cảnh đại năng chân long trên thi thể huyết nhục tinh hoa. Long nguyên tinh khí, lại có một tia bị dẫn động dấu hiệu, nhất định phải ngăn cản. Ta nhất định phải ngăn cản vực ngoại thiên ma đem chân long trên thi thể nguyên khí thôn phệ. Bạch Tử Nhạc trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Phân thần cảnh chân long thi thể, cho dù sớm đã vẫn lạc, nhưng trong đó còn ẩn chứa khủng bố vô cùng, cũng vững chắc vô cùng tinh hoa năng lượng. Đối với thụ trọng thương vực ngoại thiên ma, tất nhiên là vô thượng thuốc bổ, càng vượt qua trên mặt đất vô số các tộc cường giả. Vô số vảy đen thần làn yêu huyết nhục tinh hoa tổng cộng. Nếu là thật sự tùy ý thôn phệ, hắn về sau phải đối mặt. Tất nhiên vô cùng có khả năng chính là ở vào phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc không từ cái lạnh run. Lập tức rốt cuộc không lo được ẩn tàng, vội vàng hướng về chiến trường phóng đi. Một bên phóng tới chiến trường, Bạch Tử Nhạc vừa mở miệng hỏi hướng về phía Bích Thần Tiên Tử, ngữ khí trịnh trọng nói ra, từ nơi nào có thể từ lưng cung bên trong trở về tinh giới, cái gọi là không nói thắng trước nghĩ bài, đối mặt với một cái phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng. Cho dù đối phương bị thương nặng, bây giờ thực lực đoán chừng 10 không còn 1, nhưng loại kia cấp độ tồn tại, thủ đoạn quỷ dị, mạnh mẽ vô song, hắn đương nhiên phải làm tốt dự tính xấu nhất, là lấy, hắn ngay lập tức nghĩ tới, chính là đường lui. Trước đó, vừa vặn tiến vào Long Cung thời điểm, Bạch Tử Nhạc liền đã nhận ra, toàn bộ Long Cung kỳ thật tọa lạc tại tinh giới bên ngoài một cái nào đó tọa độ không gian phía trên. Cho nên, trở về tinh giới phương thức, liền quyết không thể tùy ý mở ra nơi đây không gian khoảng cách. Bởi vì rất có thể bước vào đi vào, tiến vào sẽ là tinh không loạn lưu bên trong, liền xem như đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện đặt chân tinh không loạn lưu bên trong. Bởi vì tinh không loạn lưu, 10 phần hung hiểm, liền xem như nho nhỏ loạn lưu càn quét, liền vô cùng có khả năng đem phá hủy chôn vùi. Cho dù may mắn sống sót, cũng sẽ bị thôi động, hướng về loạn lưu bên ngoài bay tới. Khoảng cách tinh giới càng ngày càng xa, vận khí tốt, có lẽ có thể tại kia mênh mông vô biên tinh không trung tìm tới một cái đặt chân chi địa. Nếu là vận khí không tốt, chết già, hoặc là bởi vì không hấp thu được tinh không loạn lưu bên trong bạo ngược năng lượng, nguyên khí hao hết mà chết tình huống, đều là vô cùng có khả năng phát sinh. Cho nên, hắn nhất định phải tìm tới một cái có thể an toàn trở về tinh giới phương pháp. Long cung bên trong, kỳ thật liền có thông hướng ngoại giới truyền tống trận. Trong đó, Long Hoàng Cung bên trong hai tòa, mà tại Long Cung Nam Bắc hai đại cửa cung, cũng có hai tòa, chỉ là bởi vì thời gian xa xưa, tăng thêm lúc trước trận kia đại chiến bộc phát, ta nhưng cũng không rõ ràng, những này truyền tống trận phải chăng hoàn hảo. Đúng, Long Hoàng Cung hậu viện kia một cái truyền tống trận, kỳ thật ngay tại ký ức truyện thừa điện phụ cận, từ chúng ta trải qua thời điểm đến xem, hiển nhiên là đã bị đại chiến phá hủy. Về phần mặt khác một tòa, kỳ thật ngay tại Long Hoàng Cung tiền điện, cũng chính là chiến trường kia chỗ phía trước không xa. Từ hình ảnh nhìn, truyền tống trận chỗ đại điện ngược lại là hoàn hảo, nhưng là có hay không đã lọt vào phá hư, ta liền không rõ ràng. Trong miệng nói, Bích Thần Tiên Tử dừng một chút, lại nói ra, trừ truyền tống trận bên ngoài, kỳ thật còn có một loại phương pháp, đó chính là mượn nhờ không gian tiêu điểm, cưỡng ép xé rách không gian khoảng cách. Chỉ cần nhớ kỹ cái kia không gian tiêu điểm, coi như không gian loạn lưu bên trong, tu sĩ kỳ thật cũng tương đương với có phương hướng, có thể nhờ vào đó trở về tinh giới. Đương nhiên, Long Cung dù sao liền ở vào tinh giới chung quanh, cho nên nếu là có thể xé rách không gian, một chút liền có thể nhìn thấy tinh giới, coi như không có không gian tiết điểm, tự nhiên cũng có thể tới gần về sau, cưỡng ép xé rách tinh giới không gian khoảng cách, từ đó bước vào tinh giới bên trong. Ta nghe nói, không gian loạn lưu bên trong, 10 phần hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị loạn lưu càn quét, chôn vùi thành cặn bã. Bạch Tử Nhạc lo lắng hỏi, tinh giới chung quanh, bởi vì có thế giới chi lực vững chắc, tương đối mà nói vẫn là hết sức an toàn, liền xem như nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả, cũng có thể ở chung quanh vạn dặm bên trong ngao du. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn cũng không có đánh nát không gian khoảng cách năng lực, cho nên cũng không thể chân chính tiến vào không gian loạn lưu bên trong mà thôi. Về phần nguyên thần cảnh đỉnh phong trở lên cường giả, bởi vì có đánh vỡ không gian khoảng cách năng lực, cho nên có rất nhiều cường giả, kỳ thật liền sẽ tiến về không gian loạn lưu bên trong các nơi mạo hiểm. Bởi vì không gian loạn lưu bên trong, có tinh giới không có kỳ quan, càng có vô tận tạo hóa thai nghén, là có cực lớn khả năng ẩn chứa chí bảo, thậm chí liền trời sinh linh bảo đều có. Bích Thần Tiên Tử nói, không khỏi lại nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, mắt thấy đối phương trên mặt lộ ra một bộ an tâm bộ dáng, không khỏi giật mình hỏi, chẳng lẽ người đã có đánh vỡ không gian khoảng cách năng lực? Miễn cưỡng đi, Bạch Tử Nhạc khiêm tốn nói một câu, ngược lại là không có giải thích. Tại đem đại đạo pháp tướng tu luyện tới viên mãn trước đó, hắn đạo thuật thủ đoạn, nguyên từ đại thần quang cùng cửu tuyệt thần kiếm liền đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Có đánh vỡ không gian khoảng cách năng lực, bây giờ đại đạo pháp tướng viên mãn, hắn thực lực bảo tăng, đánh vỡ không gian khoảng cách, tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Bích Thần Tiên Tử lập tức mộng. Nàng vốn là thuận miệng hỏi một chút, trong lòng chỗ sâu, kỳ thật cũng không cho rằng như vậy. Kết quả, Bạch Tử Nhạc hời hợt căn cứ miễn cưỡng, lập tức đưa nàng xung kích tâm thần một trận lay động. Chẳng lẽ hắn thực tế chiến lực, thật đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ rồi? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.